theo cùng một kiểu mẫu, đã giúp rất nhiều tộc nhân Vu Ngư Bộ thu được tăng trưởng cực lớn. Không nói tới các chiến sĩ tắm trong máu tươi, vừa đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành dũng sĩ chân chính. Chỉ riêng mười mấy vu sĩ vu đồ, cũng có nhiều người bất tri bất giác xông phá bình cảnh, tấn thăng tầng thứ cao hơn. Giờ này Vu Ngư Bộ, trừ Vu Lộ là vu sư thượng phẩm ra, còn có hai vị vu sư tận tấn khác, làm cho đội ngũ có thể nhận được vu thuật gia trì càng thêm cường đại. Về mặt nhân số tăng trưởng thì vô cùng rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, Vu Ngư Bộ chỉ có 3.000 người mà thôi. Nhưng sau 3 tháng, Vu Ngư Bộ đã có số lượng 5.000 người, gần như nhiều hơn gấp đôi so với lúc mới bắt đầu. Mà nhiều hơn 2.000 tộc nhân này đều là tộc nhân trong chiến đấu, mỗi lần bị bắt làm tù binh, sau đó được cứu trị trở về. Bọn họ thoát khỏi ma khí ăn mòn, lần nữa tìm về chính mình. Ai nấy một lòng gia nhập trở thành một thành viên của Vu Ngư Bộ. Rồi trong mỗi lần chiến đấu, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tổng cộng 3 tháng, Vu Ngư Bộ tham dự hơn mười mấy trận chiến, diệt địch ít nhất hơn vạn, chém chết tồn tại cấp bậc ma soái hơn 10 vị. Thành tích như vậy có thể nói là huy hoàng. Có thể nói, cả man tộc, không có người đại vu sư nào xuất lĩnh đội ngũ có chiến tích xuất sắc như Vu Ngư Bộ. Dù sao cấp bậc ma soái trên cơ bản là ngồi ngang hàng với đại vu sư. Nên đại vu sư khác muốn đánh chết một vị ma soái thì nhất định phải trả giá rất cao. Nhưng mà Vu Ngư Bộ bên này thì khác. Thủ lĩnh của mỗi một chi đội ngũ, ma tộc bị lừa đến đây, đều là vừa đối mặt liền chết trên tay của Sa Nhã. Sau đó đội ngũ rối loạn, bị Vu Ngư Bộ từ bốn phương tam hướng xông tới, vô tình nghiền ép. 3 tháng bên trong phương viên vạn dặm, không còn thấy bóng dáng của ma tộc nào. Mà Sa Nhã bỏ ra cũng để cho nàng chiếm được chấp nhận của cả man tộc. Tuy rằng nàng vẫn là thân phận ma tộc, nhưng mọi người đều biết nàng là người của bên mình. Trên thực tế, chiến dịch 3 tháng này, trên cơ bản, đều là do Sa Nhã chủ đạo. 2 tỷ muội sinh đôi Vũ Lộ ở một bên hiệp trợ, còn thống soái Vu Ngư đại nhân của Vu Ngư Bộ đã 3 tháng không có lộ diện, luôn ở lì trong hang đá của mình. Mỗi khi có Vu muốn gặp mặt Dương Khai, đều bị Sa Nhã ngăn, ngay cả Vũ Lộ cũng như vậy. Nếu không phải Sa Nhã lập trường kiên định, một mực tận sức dự địch giết địch, sợ rằng mọi người đều sẽ nghĩ Dương Khai đã bị Sa Nhã khống chế. Sau 3 tháng và 1 ngày, các Vu cùng Sa Nhã đang nghị sự, thảo luận kế tiếp nên quyết định ra sao. Bỗng nhiên, Sa Nhã như có điều cảm ứng, quay đầu liếc một cái, sau đó thần sắc nghiêm nghị, khom người. Đại nhân! Chúng Vu cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai không biết từ khi nào xuất hiện ở cách đó không xa. Đều vội vàng đứng dậy thì Dương Khai phất tay, sau đó mở miệng nói. Truyền lệnh cho mọi người, chuẩn bị, ngày mai lên đường. Lên đường? Vũ hơi sửng sốt. Đại nhân, chúng ta phải đi nơi khác sao? Chung quanh đây đã không còn ma tộc. Ở lại nơi này không có ý nghĩa. Chúng ta đi tới địa phương có ma tộc. Đại nhân, ngài biết... Vũ có chút kinh ngạc. Chung quanh đây quả thật không còn bóng dáng của ma tộc. 3 tháng sau, dưới kế sách dụ địch không ngừng của Sa Nhã, trong phương viên vạn dặm, tất cả ma tộc đều bị gọi về cứu viện, sau đó bị tiêu diệt. Tuy rằng chỗ xa hơn còn có ma tộc, nhưng ma tộc nơi đó không thuộc về Sa Nhã thống trị. Mỗi một ma vương có phạm vi cai quản có hạn. Ma tộc ở vị trí xa hơn thuộc sở hữu của các ma vương khác cai quản. Cho dù Sa Nhã phát ra tin cầu viện, ma tộc nơi đó cũng không nhất định sẽ để ý. Vừa rồi, bọn họ cũng đang thảo luận có nên hay không dời một vị trí khác. Chỉ là Dương Khai không có mặt, người nào cũng không thể nào làm ra quyết định. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Dương Khai lại hiện thân. Dương Khai mỉm cười. Ta tuy rằng luôn luôn tu luyện, nhưng cũng biết hết những chuyện phía bên ngoài. Khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Sa Nhã. Bị mình gieo thần hồn lạc ấn, trở thành nô bộc của mình. Dương Khai tùy lúc đều có thể theo dõi tâm tư của Sa Nhã. Cách vài 3 ngày theo dõi một lần, đương nhiên biết rõ tình huống hiện tại như lòng bàn tay. Vậy lập tức liền truyền lệnh xuống ngay. Vũ sắc mặt rung lên, lập tức đi an bài. Các vua kia cũng đều rối rít tản đi. Đội ngũ 5.000 người chuyển quân, quy mô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Quả thật có rất nhiều chuyện cần làm. Sa Nhã bị Dương Khai giữ lại. Đợi tới lúc chỉ còn có 2 người, Sa Nhã mới nhướng mày, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Đại nhân, khí tức của ngài. Mới 3 tháng không gặp, nam nhân dị tộc này không ngờ khí tức trở nên hùng hậu gấp mấy lần so với trước. Theo phân chia thực lực của ma tộc bên mình, sợ rằng đã sắp chạm vào tầng thứ của ma vương. Còn nếu đổi lại là ma tộc bên này, thì chính là sắp tấn thăng vu vương. Sa Nhã ở nơi này 3 tháng, đối với chuyện ma tộc bên này cũng biết không ít. Nàng còn nhớ rõ, 3 tháng trước, lúc lần đầu tiên gặp Dương Khai, đối phương dường như chỉ là một đại vu sư trung phẩm mà thôi. Cho dù bế quan khổ tu 3 tháng cũng không đến mức tăng lên nhiều như vậy. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một lời đồn đãi thuộc về Vu Ngưu Bộ. Theo như lời đồn, Vu Ngưu đại nhân vào mùa đông năm trước còn là một người bình thường, tay trói gà không chặt, ngay cả một đứa bé mang tộc cũng không bằng. Nhưng vào ban đêm một ngày được mang thần chiếu cố, thu được ấn trên ban cho, từ đó về sau một bước nhảy vọt lên trời. Lời đồn này dường như là từ miệng các thôn dân cùng thôn với Vu Ngưu truyền ra. Người nói ra rất chuẩn xác, không giống như bịa đặt. Sa Nhã vốn cũng không coi ra gì, nhưng hiện giờ xem ra, những lời đồn kia đều không phải là tin đồn vô căn cứ. 3 tháng từ đại vu sư trung phẩm tăng lên tới gần trình độ vu vương, tốc độ tăng lên như vậy quả thật là quá kinh khủng. Mà lúc hắn còn là đại vu sư trung phẩm, đã có thực lực đánh cho mình bị thương nặng. Thời khắc này thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Sa Nhã cảm thấy nếu lúc này mình ngay mặt xung đột cùng với hắn, sợ rằng cũng không còn như lần trước, có thể may mắn chạy thoát. Dương Khai làm như không thấy sự khiếp sợ của nàng, mà mở miệng nói. Nói cho ta biết, ma vương gần nhất ở nơi đâu? Là nô bộc của Dương Khai, Sa Nhã tự nhiên có thể hiểu rõ ý đồ của hắn. Nghe vậy, nàng ta liền đáp. Ta biết một người tên là Bảo Kỳ, cũng vừa lúc biết vị trí của hắn ta. Dương Khai vô tình hay cố ý liếc nàng một cái, khẽ mỉm cười. Người có thù với hắn ta sao? Sa Nhã hơi có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thừa nhận. Hắn từng làm nhục ta, bất quá chuyện đó là hắn có lỗi trước. Hơn nữa, vị trí của hắn cách chúng ta gần nhất, cho nên... Không cần phải giải thích. Dương Khai phất tay áo, khẽ gật đầu. Mấy tháng này cực khổ cho ngươi rồi. Là nô bộc của ta, nếu hắn có thù oán với ngươi, thì chúng ta phải đi dạy cho hắn một bài học. Sa Nhã đôi mắt đẹp sáng lên. Dạ, đại nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Ngưu Bộ xuất phát, rời cứ điểm đã chiếm cứ 3 tháng vừa rồi, đi về hướng phía chiến trường lớn hơn còn chưa biết kia. Đội ngũ 5.000 người rầm rộ lên đường trong trật tự chỉnh tề. 3 tháng chiến tranh, các tộc nhân mang tộc đã học được cái gọi là phối hợp, cái gì gọi là kỷ cương. Trong chiến dịch đại quy mô, đều không phải là chỗ dùng sức mạnh là được, mà chỉ có đồng bạn tin cậy ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau mới có hy vọng thắng. Không kỵ binh dò đường phía trước, không ngừng truyền về tin tức. Đội ngũ 5.000 người kéo dài cũng không gặp bất kỳ ma tộc nào chặn đường. Nói ra cũng đúng, mấy tháng nay, dưới sự trợ giúp của Sa Nhã, ma tộc trong phương viên vạn dặm đều bị tiêu diệt sạch. Cho dù có một số ít còn sống sót lạc bầy, cũng không làm nên bọt sóng gì. Sao còn dám không có mắt đi ra chặn đường? Ước chừng nửa tháng sau, Vương Ngưu Bộ mới dừng quân trong một khu rừng rậm rạp, mượn cây cối cao lớn và bụi cỏ rậm rạp ẩn giấu hành tung. Sa Nhã chỉ phía trước nói, đại nhân, bên kia có một tòa thành trì của mang tộc trước đây. Tên Bảo Kỳ ở trong đó. Dương Khai gật đầu. Người thì ở hang đá, mà hắn thì ở trong thành. Cùng là ma vương, đại ngộ này đúng là có khác biệt. Sa Nhã có chút ngượng ngùng nói, thực lực của Bảo Kỳ mạnh hơn ta một chút. Nếu gọi theo cấp bậc của mang tộc, ta hẳn là một vua vương hạ phẩm, mà Bảo Kỳ là vua vương trung phẩm. Bảo Kỳ kia là tộc gì? Dương Khai hỏi. Sa Nhã sắc mặt nghiêm lại, sau đó nói: là huyết ma nhất tộc, cho nên nếu đại nhân đối với hắn ta, nhất thiết không nên bị hắn ta đả thương. Bất kỳ một chút miệng vết thương nào đều đủ để cho hắn phát huy thần thông thiên phú của mình, làm cho người khô máu mà chết. Ta nhớ rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra hướng xa xa. Nghỉ ngơi nửa ngày, đợi cho đêm xuống, chúng ta xuất phát. Sa Nhã lĩnh mệnh rời đi, đoán được dụng ý của Dương Khai, nàng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Mặc dù khí tức chủ nhân mơ hồ sắp gần đến vu vương, thực lực chân chính cũng không thể tính theo lẽ thường. Nhưng nếu gặp phải Bảo Kỳ, cũng không biết có thể đánh thắng hay là không. Vì hắn ta chính là huyết ma. Bất quá, giờ này nàng thân làm nô bộc, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bất kể Dương Khai làm ra quyết định thế nào, nàng đều không thể làm trái, thậm chí trong lòng cũng không dám sinh ra ý niệm nghi ngờ, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Sa Nhã bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về hướng bóng đêm, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Bên ngoài mấy dặm, Dương Khai đứng nơi đó chờ nàng, thấy nàng đến thì khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, ta là nô bộc của ngươi. Cẩn thận, đừng có để lộ ra sơ hở. Sa Nhã tự tin cười. Đóng kịch, chính là bản lĩnh giữ nhà của mị ma. Tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ đối tốt với ngươi. Nàng đổi nét mặt cung kính, cười khanh khách, dường như lập tức biến trở về bộ dáng của nàng lúc mới gặp Dương Khai. Dương Khai cũng không để ý tới mạo phạm trong lời nói của nàng. Khẽ gật đầu đi theo sau nàng, cúi thấp đầu, một bộ dáng nô bộc thật sự. Chương 2866. Trên bầu trời tòa thành trì phong cách man tộc, một đoàn bóng đen lơ lửng bay tới nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đột phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự, vọt vào bên trong tòa thành. Các ma tộc bên trong thành rối rít bị kinh động, từ bốn phương tam hướng chạy tới, nối tiếp hiện ra thân hình ở phụ cận, vừa cảnh giác vừa kiên kỵ nhìn chăm chăm hai thân ảnh hiện ra từ trong đoàn bóng đen kia. Trong đó, một người dáng người uyển chuyển, khí tức hùng hậu, rõ ràng là tồn tại cấp ma vương, lập tức làm cho ma tộc xung quanh không dám tùy tiện tiến lên. Sa Nhã nhìn quanh một vòng, phát ra một tràng tiếng cười như chuông bạc, xen lẫn ý mị hoặc khiến người nghe khó có thể phòng bị. Rất nhiều ma tộc liên tục thối lui cách xa hơn. Mị ma kinh khủng, bọn chúng hiển nhiên đều biết, chỉ có những ma soái thực lực không tầm thường mới dám dừng tại chỗ, nhưng cũng yên lặng chống đỡ. Dương Khai đứng sau Sa Nhã không nói một lời, ngược lại cũng không tính là chói mắt lắm. Tiện nhân, người lại dám tới địa bàn của bổn vương. Bỗng nhiên, từ trong cung điện phía trước truyền ra một thanh âm rền vang như tiếng sấm. Đồng thời với tiếng vang, từ trong cung điện đi ra một đạo huyết quang. Giây lát sau, liền tới trước mặt của Sa Nhã, huyễn hóa ra thân ảnh một người cao to như tháp sắt. Hắn ta duỗi một tay ra, lại nắm lấy cần cổ của Sa Nhã, nhấc nàng lên thật cao. Trên mặt tất cả đều là cười gằn, tràn đầy sát ý. Sa Nhã bị hắn ta xách lên, cũng không có vùng vẫy. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không có mảy may kinh hoàng, dường như sớm có dự liệu sẽ gặp tình trạng này. Người muốn chết sao? Bảo Kỳ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sa Nhã. Tự tiện đánh chết một ma vương, các ma thánh đại nhân chắc là sẽ không cho phép. Sa Nhã gian khổ phun ra một câu, sắc mặt có chút tái nhợt. Đều là ma vương, nhưng nàng trước mặt tên Bảo Kỳ này dường như ngay cả ý niệm phản kháng đều không nói lên được. Bảo Kỳ hừ lạnh nói, nơi này đều là người của ta, giết người đâu ai biết. Các ma thánh đại nhân đều đang trị thương, nào có tâm tư quản chuyện của người. Vậy thì người giết ta đi, Sa Nhã nói. Bảo Kỳ ánh mắt trở nên nguy hiểm, bất quá vẫn nhịn không có ra tay, vung mạnh tay ném Sa Nhã bay ra ngoài. Rơi xuống đất, Sa Nhã ho khan kịch liệt một hồi, rồi chậm rãi ngẩng đầu nói. Bảo Kỳ, ta tới đây không phải muốn xung đột cùng ngươi, mà là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ta không có gì thương lượng cùng ngươi, mau cút ra ngoài, nếu không đừng trách ta thật giết người. Bảo Kỳ hừ lạnh một tiếng, Sa Nhã mỉm cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nói một câu gì, nhưng không có truyền ra bất kỳ thanh âm. Bảo Kỳ ngẩn người, nét mặt cổ quái nhìn Sa Nhã, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, châm chọc nói. Người đúng là đồ đê tiện. Sa Nhã không quan tâm, mà dịu dàng nói. Ta chỉ là một mị ma mà thôi. Người dị tộc cũng khó đối phó. Ta phải liên thủ với người mới có hy vọng sống tiếp. Vì vậy ta nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào. Bảo Kỳ cười lạnh nói. Cũng chính vì vậy, ta mới xem thường người. Xem thường ta không sao, ta chỉ quan tâm người có đáp ứng đề nghị của ta không. Bảo Kỳ trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Người đã hiểu như thế, ta còn sợ gì? Khi nói chuyện liếm đôi môi, trong ánh mắt tràn ra tia sáng dâm đãng. Ma mị cấp ma vương, ta còn thật chưa từng chơi đùa. Sa Nhã cười khúc khích, vòng eo uống éo đi tới. Vậy thì đêm nay, ngươi sẽ được như nguyện. Bảo Kỳ cười ha ha, đưa tay nắm vòng eo của Sa Nhã, vỗ mạnh một cái trên mông nàng ta. Sa Nhã làm ra dáng rất là thẹn thùng. Đừng ở chỗ này, thật là nhiều người đó. Bảo Kỳ khinh bỉ. Ngươi còn sợ nhiều người sao? Tuy nói như vậy, nhưng thân hình hắn vẫn nhoáng lên một cái, mang theo Sa Nhã bay đi hướng cung điện. Hai người này vừa rồi gặp mặt, làm ra xu thế thủy hỏa bất dung. Trong nháy mắt lại là thiên lôi dẫn động địa hỏa, quả thật có chút không thể nói đạo lý. Dương Khai không nói một lời đi theo. Bên trong cung điện, Bảo Kỳ buông Sa Nhã ra, quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai, hừ lạnh nói. Ngươi từ nơi nào bắt được nô bộc này? Hắn liếc mắt nhìn ra Dương Khai, cũng không phải là ma tộc, bởi vì bị ma khí ăn mòn chuyển hóa thành. Tuy rằng ngoài thân cũng có ma khí vần quanh, nhưng loại khí tức của dị tộc thì không cách nào che giấu. Sa Nhã khẽ mỉm cười nói. Người này không biết tự lượng sức mình, dẫn người tới tấn công ta. Sau đó ta liền dạy cho hắn một bài học, không cần quan tâm tới hắn ta. Cả người nàng như con rắn quấn quanh trên thân thể cường tráng của Bảo Kỳ, bộ ngực đầy đặn ép sát lồng ngực của hắn. Bảo Kỳ cười lạnh một tiếng, một tay nắm thân thể mềm mại như khâm xương của Sa Nhã, hung hăng dùng sức, dường như muốn sáp nhập nàng vào thân thể mình. Một tay kia bắt đầu càng rỡ mò mẫm. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên bước ra một bước. Động tác dị thường này khiến Bảo Kỳ cảnh giác dương mắt nhìn. Đập vào mắt hắn, con mắt trái của dị tộc lại là một mảnh ánh sáng màu vàng. Một con mắt tràn đầy uy nghiêm, hình như có uy năng nhiếp hồn đoạt phách. Thần hồn của Bảo Kỳ chấn động, nhưng hoảng hốt một cái chớp mắt. Tiện nhân! Bảo Kỳ lớn tiếng quát. Hắn cho tới bây giờ cũng không thật sự tin Sa Nhã muốn liên thủ cùng hắn. Chỉ là ỷ vào thực lực của mình cao hơn Sa Nhã, mà nơi này lại là địa bàn của mình. Hắn ôm ý nghĩ thức ăn ngon dâng tới tận miệng, không ăn thì phí, nên muốn đùa bỡn một phen. Hắn tin rằng Sa Nhã dưới tay mình không làm nổi chút bọt sóng gì. Mỹ thuật của mị ma nhất tộc quả thật khó có thể phòng bị. Nhưng hắn thân là một ma vương, thực lực không tầm thường, đối với mỹ thuật cũng có sức đề kháng cực cao. Hắn trước tiên ôm Sa Nhã, cũng là tuyệt ý đồ của nàng âm thầm tính kế mình. Chỉ cần Sa Nhã dám biểu hiện ra bất kỳ ý đồ bất chính, sẽ lập tức nghênh đón công kích như mưa rền gió dữ của hắn ngay. Hắn cho tới lúc này không nghĩ tới người ra tay lại không phải là Sa Nhã, mà là tên nô bộc nàng ta mang theo. Thực lực của tên nô bộc này, hắn vừa nhìn là phát hiện được, là một tên tương đương với ma soái, căn bản hắn không quan tâm. Nhưng giờ phút này tên nô bộc kia lại vừa ra tay, không ngờ khiến cho hắn trúng chiêu. trong cơn tức giận mà khí trong cơ thể tràn ra, định trước đánh chết Xa Nhã. Còn như quy củ của các ma thánh và có thể sẽ trừng phạt, hắn cũng không quan tâm. Xa Nhã hiển nhiên cũng giật mình. Bảo Kỳ không nghĩ tới Dương Khai sẽ ra tay, nàng cũng không nghĩ tới Dương Khai lại ra tay đúng vào lúc này. Dựa theo quyết định của hắn, hẳn là đợi đến lúc nàng đang cùng Bảo Kỳ phiền vẫn phúc vũ, điên đảo càng khôn thì mới là cơ hội tốt nhất. Nam nhân chỉ có vào lúc đó tính cảnh giác sẽ giảm xuống cực thấp. Dương Khai đột nhiên ra tay quá bất ngờ, làm nàng không kịp phản ứng. Cảm nhận được ma khí cuồng bạo trong cơ thể của Bảo Kỳ, Xa Nhã sợ hãi kêu lên một tiếng, truyền ra một thanh âm chói tai. Nhưng dưới công kích của bí thuật thần hồn, Bảo Kỳ lại ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn chợt nhìn thấy một nụ hoa sen nhanh chóng nở rộ trước mắt mình. Mà cùng lúc này, trong đầu của hắn kịch liệt đau đớn. Ma khí ngưng tụ đột nhiên tán loạn, thậm chí Bảo Kỳ không kịp phát ra tiếng rống giận, liền cảm giác thân mình choáng váng. Chờ đến lúc lần nữa khống chế ổn định thân mình, hắn đã không còn ở trong cung điện quen thuộc, mà đã tới một địa phương xa lạ. Trong lồng ngực trống rỗng, Xa Nhã thừa dịp hắn choáng váng, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Thời khắc này trên mặt vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Dương Khai đứng cách đó không xa, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn Bảo Kỳ. Đại nhân, làm sao? Xa Nhã có chút ai oán nhìn Dương Khai, bất quá rất nhanh nhớ lại thân phận mình rồi, đổi giọng uyển chuyển nói. Muốn động thủ, sớm nói với ta một tiếng chứ. Đối phó một tên ma vương trùng phẩm nhỏ nhoi, cần gì phải nói cùng người. Dương Khai lạnh nhạt nói với nàng ta. Xa Nhã không dám lên tiếng, thầm nghĩ vừa rồi nếu không phải ta chạy nhanh, sợ rằng hiện nay đã bị Bảo Kỳ đánh cho chết. Nhưng nàng còn không tránh khỏi khiếp sợ, nghĩ tới lần trước mình bị Dương Khai lôi vào thế giới này. Lần đó là bởi vì ma tâm mình bị thương nặng, trong lúc nhất thời có chút hành động bất tiện không thể phản kháng. Thế giới này tuy rằng quỷ bí, nhưng nàng cũng đoán được Dương Khai không có khả năng tùy tiện lôi kéo người khác vào. Nhất định là có điều kiện hoặc là cần phải bỏ ra một chút giá cao gì. Nếu không, hẳn sẽ thật sự là thiên hạ vô địch. Còn cần tu luyện mà làm gì? Bảo Kỳ thực lực so với nàng ta thì cao hơn rất nhiều. Xa Nhã không rõ Dương Khai làm thế nào đưa Bảo Kỳ vào đây được. Nhìn tình huống trước mặt, thật ra Xa Nhã nhẹ thở ra. Nếu như Bảo Kỳ đã vào thế giới này thì sống hay chết không phải do hắn ta quyết định. Nghĩ tới đây, Xa Nhã lộ ra nụ cười từ nội tâm. Tiện nhân! Người dám ám toán ta! Bảo Kỳ gặp biến không sợ, một mặt lén lút quan sát thế giới này, một mặt thì lạnh lùng nhìn Xa Nhã. Xa Nhã cười nói, tự mình không cẩn thận, lại đi trách người ta. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai nói, đại nhân à, để ta giết hắn đi. Đại nhân! Bảo Kỳ hơi híp mắt, khinh bỉ nhìn Xa Nhã nói. Không ngờ, ngươi xưng hô một tên ma soái là đại nhân. Hắn có năng lực gì hơn ma vương chúng ta chứ? Xa Nhã, ngươi đúng là tự cam lòng đọa lạc. Xa Nhã cười nói, đại nhân nhà ta, cường đại, là ngươi không tưởng tượng được đâu. Bảo Kỳ lắc đầu, ngươi không xứng thân phận ma vương. Sắc mặt tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng của Bảo Kỳ thì rất là kinh sợ. Trước, hắn nghĩ rằng quan hệ giữa Xa Nhã và tên dị tộc này là chủ tớ. Trên thực tế không ngờ lại là ngược lại. Tên ma soái bị ma hóa này rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể làm cho một ma vương cúi đầu xưng thần. Nói thật ra, năng lực của hắn quả thật rất là quỷ bí. Vừa rồi liên tiếp hai đạo bí thuật thần hồn mình đều không thể phòng bị. Không cẩn thận một chút đã bị hắn đi tới một địa phương quỷ quái. Mặc quần áo vô đi rồi mới nói chuyện. Dương Khai liếc nhìn Xa Nhã một cái ra lệnh. Xa Nhã ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mới tinh, ăn mặc chỉnh tề. Tuy vẫn còn để lộ ra da thịt, nhưng đã tốt hơn nhiều so với thân thể trần truồng. Dương Khai quay đầu nhìn Bảo Kỳ nói. Tình huống, người có lẽ đã đoán được. Ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Khi nói chuyện, Dương Khai dựng lên một ngón tay, chỉ vào Sa Nhã nói tiếp. Giống như nàng ta, để cho ta dùng. Tiếp theo là dựng lên một ngón tay khác, chỉ vào Bảo Kỳ nói. Hoặc là ta giết người. Chương 2867. Dương Khai vừa nói ra, hai vị ma vương đều đổi sắc. Sa Nhã kinh ngạc nói. Đại nhân, ngài muốn thu hắn sao? Nàng còn tưởng rằng lần này là Dương Khai muốn giết chết Bảo Kỳ, cho nên đặc biệt tốn công tốn sức. Mị ma nhất tộc là thù dai nhất, nhất là mị ma nữ giới. Nói không khoa trương chút nào, bất kỳ một chút cừu hận, các nàng đều có thể ghi nhớ một thời gian dài đằng đẵng. Trước kia, Bảo Kỳ chẳng qua là làm nhục nàng một chút, nàng liền nhớ mãi không quên. Khi Dương Khai hỏi thăm nơi nào có ma vương tồn tại, nàng lập tức bán đứng Bảo Kỳ. Nàng vốn tưởng rằng bị Dương Khai bắt đưa vào thế giới này, Bảo Kỳ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng là đang âm thầm khoái ý. Giờ nghe Dương Khai có tính toán khác, hay tiết tấu này đúng là không hay. Nếu Bảo Kỳ thật sự bị Vua Ngưu đại nhân thu phục, vậy chẳng phải sau này mình phải làm cộng sự chung với hắn sao? Vừa nghĩ tới tình cảnh đó, Sa Nhã đã cảm thấy không tiếp nhận được. Người muốn thu phục ta. Bảo Kỳ cũng gương mặt buồn cười nhìn Dương Khai, trong khóe miệng tràn đầy ý giễu cợt, cuối cùng không nhịn được, cười ha hả một tràng, khinh thường nói. Dị tộc ngông cuồng, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì làm cho tiện nhân này thần phục ngươi, nhưng nếu ngươi ôm ý định thu phục ta, thì ngươi thất vọng rồi, bổn vương không giống như con tiện nhân này. Sa Nhã sắc mặt lạnh lùng. Ngươi giữ khóe miệng sạch một chút đi, có phải muốn ăn đòn hay là không? Bảo Kỳ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, nhưng không dây dưa cùng nàng, chỉ là nhìn chăm chú Dương Khai đầy cảnh giác. Hắn tuy rằng quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước tên dị tộc này, nhưng mà thế giới này quả thật có chút cổ quái, hắn không thể không cẩn thận phòng bị, miễn cho lật thuyền trong mương. Trước hết, cần phải mau tìm hiểu xem đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì, sau đó rời đi nơi này rồi tính toán tiếp. Sa Nhã, xương cốt của hắn thật sự cứng rắn lắm hay sao? Dương Khai bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu. Sa Nhã lập tức nói. Đặc biệt cứng rắn, hắn ngay cả ma thánh đại nhân cũng dám chống đối đó. Bảo Kỳ lộ ra nét mặt ngạo nghễ, dường như đó là một chuyện rất giỏi. Sa Nhã nói tiếp. Cho nên, đại nhân à, đừng nên nhiều lời với hắn ta, giết hắn là xong hết mọi chuyện. Nàng đề nghị với nét mặt không có hảo ý, trong lòng cũng có quyết đoán của chính mình. Không nói, bản thân nàng không muốn làm cộng sự với Bảo Kỳ. Hơn nữa, nếu Dương Khai thu phục thêm một tên ma vương, thì nàng sẽ không còn đặc thù gì trong mắt của Dương Khai. Địa vị của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, nàng ước gì Bảo Kỳ chết càng nhanh thì càng tốt. Vậy thì không có biện pháp. Dương Khai khẽ gật đầu, quyết định giao sắt chặt tay rối. Lúc nói chuyện, nâng tay lên, nhẹ nhàng chụp một cái về hướng Bảo Kỳ. Sa Nhã mở to đôi mắt đẹp ngắm nhìn, sâu trong nội tâm, không ngừng phát ra lời nguyền rủa, kỳ vọng có thể thấy kết quả bi thảm của Bảo Kỳ bị tan xương nát thịt. Bảo Kỳ cũng vội vàng thúc giục một thân ma lực. Trong nháy mắt Dương Khai ra tay, hắn liên kết hợp với thân thể phóng tới. Dương Khai nâng tay chợt nắm, Bảo Kỳ liền kinh hãi muốn chết, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy một lực lượng cực kỳ to lớn đến khó tin, trói buộc mình. Mình đường đường là một ma vương, mà dường như bỗng nhiên hóa thân là một đứa bé mới sinh, hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị cố định ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn run rẩy kịch liệt, cả người lạnh như băng, mà khí thúc giục ra cũng bị lực lượng vô hình này áp chế trong lòng, không thể nào động đậy. Từ khi tu luyện cho tới nay, chưa bao giờ Bảo Kỳ gặp chuyện như thế. Hắn không khỏi có chút đầu phát bối rối. Sa Nhã cất tiếng cười to. Ở nơi này, đại nhân nhà ta chính là kẻ thống trị, mà thánh tới cũng không phải là đối thủ, huống chi là ngươi. 3 tháng trước, lúc Dương Khai thu phục, nàng đã nói. 3 tháng trước, lúc Dương Khai thu phục nàng, cũng đã nói câu này với nàng. Lúc đó Sa Nhã xem thường không chú ý, cho là Dương Khai nói bậy cho có. Nhưng sự thật chứng minh, tại địa phương này, Dương Khai quả thật có lực lượng thống trị hết thảy. Ngày hôm nay, nàng lại nói lời này cho Bảo Kỳ nghe, khó tránh khỏi có chút mùi vị hả hê. Bảo Kỳ sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là đang ra sức chống cự. Nhưng trước mặt lực lượng to lớn của thế giới kia, phản kháng của ma vương giống như con kiến càng lay cổ thụ, có vẻ không biết tự lượng sức mình. Con mắt trái của Dương Khai lần nữa đổi sắc, lóe lên một mảnh ánh sáng vàng. Hắn nhìn vào mắt của Bảo Kỳ thúc giục lực lượng thần hồn, không chút do dự, phá hủy tầng phòng ngự thần hồn của Bảo Kỳ. Bảo Kỳ kêu thảm, sắc mặt nhăn nhó, bị cưỡng ép phá hủy phòng ngự thần hồn, tổn thương đối với hắn cũng là không nhỏ. Nhìn bộ dáng thê thảm của Bảo Kỳ, Sa Nhã cười càng thêm ác độc, trên mặt tràn đầy khoái ý. Khi thần hồn của Dương Khai vào trong thức hải của Bảo Kỳ, muốn làm gì thì làm. Con người Bảo Kỳ trợn trắng, cả người run rẩy kịch liệt, thân mình như tháp sắt của hắn trong nháy mắt bị mồ hôi ướt đẫm. Không bao lâu sau, trong mắt của Dương Khai thu lại ánh sáng vàng. Bảo Kỳ mềm nhũn ngã trên đất, khí tức yếu ớt, nếu không cẩn thận cảm giác, sợ rằng nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Sa Nhã nhíu mày hơi có chút mất hứng, bởi vì nàng phát hiện tuy rằng Bảo Kỳ trông rất thê thảm, nhưng mà Dương Khai không thật sự giết chết hắn, mà vừa rồi chỉ gieo thần hồn lạc ấn trong đầu hắn, cũng giống như mình khi trước. Chỉ là khi đó mình chủ động mở rộng ra thức hải, mà bây giờ Bảo Kỳ bị ép buộc chấp nhận, cho nên đại ngộ cũng có chút bất đồng. Bất quá không quản làm cách nào, kết cục như vậy, sau này sợ rằng mình thật sự phải làm cộng sự cùng với Bảo Kỳ. Sa Nhã không khỏi chu miệng bất mãn. Đứng tại chỗ hồi lâu, Bảo Kỳ mới hơi tỉnh thần, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, dương mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt phức tạp. Mình là một ma vương, không ngờ bị diệt tộc cấp bậc ma soái thu phục, để lại lạc ấn trong đầu. Bảo Kỳ có thể cảm nhận được, ấn ký kia có năng lực nắm lấy sự sống chết của mình trong tay. Mình vừa rồi còn cười nhạo tiện nhân Sa Nhã, không nghĩ tới nhanh như vậy, mình liền trở thành cùng loại giống như nàng ta. Dương Khai nhìn hắn thản nhiên nói, nếu như không phục, người có thể tự sát. Bảo Kỳ trong mắt lóe lên một cái, cũng không có kích động đến mức tự sát. Hắn có thể tu luyện đến cảnh giới ma vương cũng không dễ dàng gì, làm sao có khả năng muốn chết. Tuy rằng trên đời này không ít người thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng trong số đó khẳng định không bao gồm hắn. Rất tốt. Dương Khai nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. Như vậy từ nay về sau, người chính là người của ta. Sa Nhã chu miệng. Đại nhân, có gì phân phó? Bảo Kỳ có chút gian khổ nói. Lần đầu xưng hô với một người thực lực thấp hơn mình là đại nhân, Bảo Kỳ không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc hỏi còn tận lực để cho giọng của mình thấp hơn một chút. Trước tiên, ngươi dùng cái này đi. Dương Khai thảy cho hắn một bình ngọc. Đôi mắt đẹp của Sa Nhã chợt rực sáng. Bảo Kỳ đưa tay nhận có chút trù trừ nói. Đây là gì? Sa Nhã hừ một tiếng nói. Đại nhân muốn ngươi dùng thì ngươi dùng đi. Nhiều lời như vậy mà làm gì? Nếu như không muốn dùng, được thôi, đưa đây cho ta. Lần trước, từ Dương Khai nhận được một viên linh đan, Sa Nhã đối với mùi vị kia nhớ mãi không quên. Buồn cười, tên Bảo Kỳ này không biết hàng, lại còn rất cảnh giác, có lẽ nghĩ đây là độc dược gì sao? Hắn cũng không nghĩ lại xem, giờ này đại nhân đã gieo lạc ấn thần hồn trong đầu hắn, sống chết tùy ý định đoạt, cần gì dùng đến độc dược. Nghe nàng nói như vậy, Bảo Kỳ lập tức sáng tỏ, thứ này hẳn là không tệ. Cười lạnh một tiếng, mở nắp bình ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trút linh đan vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn liền thần sắc chấn động, không tự chủ khoanh chân ngồi. Trên mặt đang đau đớn vì thần hồn bị thương đã giảm xuống rất nhiều, ngược lại còn lộ ra nét mặt vô cùng sảng khoái. Sa Nhã thất vọng, quay đầu nhìn sang Dương Khai, đầy mặt chờ mong. Một bình ngọc khác bay tới phía nàng, Sa Nhã vui mừng nhận lấy, miệng cười toe toét. Dạ, đa tạ đại nhân đã ban thưởng, Sa Nhã nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Nửa canh giờ sau, Bảo Kỳ mở mắt, trên mặt còn có chút khiếp sợ. Hắn phát hiện mình vừa rồi uống thứ gì lại có hiệu quả chữa thương vô cùng cường đại, giúp cho thần hồn bị thương chiếm được tưới nhuận cực lớn. Tuy rằng còn chưa có lành hẳn, nhưng đã không còn đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng sẽ bình phục như trước, càng sẽ không để lại hậu hoạn di chứng gì ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đây rốt cuộc là gì? Vì sao mình chưa từng nghe nói qua dị tộc có những thứ này? Trong lúc hắn thất thần, chợt nghe Dương Khai nói: "Ta tên là Vu Ngưu, xưng hô thế nào thì tùy ngươi." "Dạ, Vu Ngưu đại nhân." Bảo Kỳ cung kính đáp. "Hiện tại nói ta nghe một chút, an bài nhân viên của người bên này." Bảo Kỳ vừa nghe nói liền đoán được Vu Ngưu này có ý định gì, chần chừ một chút, không nhịn được thở dài, không che giấu, nói ra hết bố trí quân số của ma tộc mình bên này. Hắn cũng biết che giấu trước đôi mắt đại vu là không dẫn tới tác dụng gì. Sau khi nghe xong, Dương Khai nhíu mày. "Người đúng là thật nhiều." Thủ hạ của Bảo Kỳ lại có tới 6-7 ngàn người. Số lượng này đã vượt qua Vu Ngưu Bộ hiện nay, so với lực lượng Sa Nhã nắm trong tay lúc đó phải nhiều hơn gấp đôi. Vu Ngưu Bộ trải qua 3 tháng chinh chiến bổ sung cũng mới chỉ có 5.000 người mà thôi. Số lượng khổng lồ như vậy, nếu như thật sự ngay mặt đụng độ, cho dù có vu thuật gia trì, Vu Ngưu Bộ bên này cũng sẽ xuất hiện thương vong không thể tránh. Dù sao đó là chiến tranh vượt qua vạn người, không có bị chết bị thương là chuyện không có khả năng. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai nói: "Như vậy đi, người đợi một hồi thì ra ngoài làm như thế này, thế này." Ân cần chỉ bảo một phen, Dương Khai liền đưa Bảo Kỳ cùng Sa Nhã ra khỏi tiểu huyền giới. Trong phòng, Sa Nhã cười lạnh nhìn Bảo Kỳ: "Ngàn vạn lần đừng có làm thất bại, nếu không người cứ chờ mà coi." Là ma vương đầu tiên đầu phục Dương Khai, mặc dù Sa Nhã thực lực không có bằng Bảo Kỳ, nhưng cũng vẫn như cũ biểu hiện đủ cường thế để củng cố địa vị của mình trong lòng của Dương Khai. Nếu là trước đây, Sa Nhã nói như vậy, khẳng định Bảo Kỳ sẽ cãi vã, thậm chí vung tay với nàng. Nhưng trước mắt, hắn tâm tình không tốt, cũng không có lòng tranh cãi cùng nàng, chỉ khẽ gật đầu. "Đại nhân, an tâm." "Được, ta chờ tin tức tốt." Dương Khai nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Sa Nhã. Hai người một trước một sau bay ra cung điện, hóa thành một bóng đen vọt ra ngoài tòa thành. Đợi cho hai người đi ra, lập tức liền có mấy ma soái vọt vào. Một ma soái trong đó mặt vuông nhìn Bảo Kỳ nói: "Đại nhân à, tiện nhân kia tới đây là có chuyện gì?" Bảo Kỳ sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là tới cầu viện binh mà thôi." "Cầu cứu?" Mấy ma soái rất là kinh ngạc. Bảo Kỳ nói: "Có một chi dị tộc nhìn chòng chọc, muốn chiếm hữu nàng ta, cho nên nàng ta chạy đến cầu viện ta." Khi nói chuyện, hắn chỉ vào ma soái mặt vuông ra lệnh: "Ngươi chỉ huy 2.000 người đi qua nhìn tình huống thử xem." Kết thúc tập 562 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.